Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 692, Thánh Ngục Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Văn rút đao chém giết ma binh và ma hóa tướng, nữ sinh kia đứng một bên quan sát, tựa hồ đang học tập thân pháp của Chu Văn, sau đó so sánh thân pháp bản thân, lại tiếp tục luyện tập. Chu Văn chém giết ma binh về sau, lập tức có vô hình chi hỏa bị hút vào địa ngục chi nhãn, chẳng qua số lượng quá ít so với lần trước thu từ Tăng Y Khô Lâu và Kim Sí Điểu, đơn giản như giọt nước với ao nước. Có điều tích tiểu thành đại, giết nhiều chút ma binh và ma hóa tướng cũng thu hoạch không ít vô hình chi hỏa. Có lẽ lần trước đã thu được không ít vô hình chi hỏa, Chu Văn không giết nhiều dị thứ nguyên sinh vật đã cảm giác thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Vô hình chi hỏa lại chảy ra ngoài địa ngục chi nhãn, khiến thân thể hắn bị vô hình chi hỏa vây lại, dưới sự tẩy lễ của vô hình chi hỏa, mệnh hồn ngục vương phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Chẳng qua vô hình chi hỏa không thể nhận ra, những học sinh xung quanh không hề phát hiện biến hóa trên người Chu Văn. Mệnh hồn ngục vương là thân thể Chu Văn, mệnh hồn ngục vương tiến hóa, thân thể Chu Văn cũng theo đó tiến hóa. Thân thể biến vô cùng linh mẫn, đến một hạt bụi rơi trên người hắn, Chu Văn đều có thể cảm giác được, nên mới lúc đầu Chu Văn còn chưa kịp thích ứng. Loại cảm giác này kỳ thật cũng không tốt lắm, bởi trong không khí khắp nơi đều là bụi trần cùng vi khuẩn, trước kia căn bản không thấy. Nhưng bây giờ hắn trơ mắt nhìn cho bụi dính trên mặt, trên mắt, thậm chí trên môi, còn có những vi khuẩn giống côn trùng, theo hô hấp Chu Văn tiến vào trong mũi, thậm chí trong miệng, cảm giác đơn giản buồn nôn kinh khủng. Vô hình chi hỏa cũng không thể đả thương bất kỳ sinh vật nào, cũng không gây trở ngại bất kỳ vật nào tới gần Chu Văn, nó tựa như không tồn tại. Có điều nó lại giúp mệnh hồn ngục vương của Chu Văn càng ngày càng cường đại, cuối cùng ngục vương theo phát sinh biến hóa. Trước kia địa ngục chi nhãn chẳng qua là một khe hở không gian, bên trong không có con ngươi, nhưng theo mệnh hồn ngục vương thuế biến, bên trong địa ngục chi nhãn, lại dần dần con ngươi như hạt châu. Hạt châu vô hình chi hỏa ngưng tụ thành, vô hình mà có chất, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, tựa như con ngươi trong suốt lơ lửng trong địa ngục chi nhãn. Cuối cùng mệnh hồn ngục vương tiến hóa hoàn thành, bên trong địa ngục chi nhãn xuất hiện con ngươi, mà con ngươi thiêu đốt vô hình chi hỏa, thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa thần bí. Vô hình chi hỏa trên người thối lui, một chút thông tin tràn vào đầu Chu Văn, khiến Chu Văn biết một chút thông tin liên quan đến ngục vương tiến hóa. Có điều Chu Văn vẫn mở điện thoại thần bí tra xét tư liệu nhân vật tí hon. Thánh Ngục Vương, tiến hóa thể tẩy lễ tội nghiệp địa ngục chi vương. Chu Văn biết đại khái địa ngục chi nhãn có tác dụng tẩy lễ rửa tội, có điều cụ thể uy năng thế nào, vẫn phải thử mới biết được. Chu Văn vừa vặn thử một chút xem Thánh Ngục Vương uy năng rốt cuộc thế nào. Hắn dùng địa ngục chi nhãn nhìn một đầu ma binh, con ngươi do vô hình chi hỏa biến thành, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Vô hình chi hỏa trên người ma binh nhận ảnh hưởng, lập tức bắt đầu chảy rừng rực, vô hình chi hỏa trên người nó càng thêm nồng đậm. Thoạt nhìn trông rất lợi hại, nhưng vô hình chi hỏa trên người ma binh càng ngày càng đậm, nhưng tựa hồ không gây ảnh hưởng gì với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma binh thoạt nhìn hết thảy như thường, eo cũng không đau, chân cũng không rút gân, đến mí mắt cũng không nháy một cái. Ta đi, tại sao lại không có tác dụng? Chẳng lẽ nói, ma binh đã thụ thương, thất bộ về sau sẽ tắc từ? Chu Văn nhìn chằm chằm ma binh trong chốc lát, xem nó có chết trong chốc lát không? Chu Văn một bên nhìn một bên đếm số bước, một bước, hai bước, ba bước, trơ mắt nhìn ma binh đi thất bộ, đột nhiên ma binh dừng lại một chút. Không thể nào, thật sự đi bảy bước chết sao? Chu Văn vừa mừng vừa sợ, nhưng ai biết đầu ma binh đứng đó thả rắm, lại tiếp tục du đẳng về đằng khác. Mặt Chu Văn lập tức đen lại, ngay lập tức không do dự nữa, một đao làm thịt đầu ma binh kia, thu hồi vô hình chi hỏa trên người nó. Cái gì khủng bố, đợi nửa ngày, năng lực Thánh Ngục Vương không được tích sự gì. Chu Văn Văn buồn bực nói thầm, mặc dù Chu Văn biết khẳng định địa ngục chi nhãn khẳng định hữu dụng, nhưng tác dụng của nó không thích hợp với đại chúng, cũng không biết tác dụng cụ thể của nó là gì. Được rồi, tiếp tục hấp thu vô hình chi hỏa, trước tiên đem Thánh Ngục Vương tấn thăng lên hoàn mỹ thể. Chu Văn tiếp tục giết quái thu thập vô hình chi hỏa. Thời gian liên tục mấy ngày, Chu Văn đều ở hồ lao quan hấp thu vô hình chi hỏa, cuối cùng dứt khoát vọt vào hồ lao quan nội, làm thịt hồ lao ma tướng và phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế. Nhưng chút ma binh, ma hóa tướng cung cấp vô hình chi hỏa, xa xa không kịp Tăng Y Khô Lâu và Kim Sí Điểu. Chu Văn hấp thu nhiều vô hình chi hỏa như vậy, mà Thánh Ngục Vương vẫn không có chút phản ứng. Hiện thực không phải trò chơi, giết sạch ma binh và ma hóa tướng bên trong hồ lao quan, cần thời gian ma binh và ma hóa tướng theo vết rách dị thứ nguyên ra ngoài, không biết phải chờ bao nhiêu ngày. Chu Văn tự nhiên không đợi được, dự định chuyển sang nơi khác tiếp tục cày vô hình chi hỏa. thời điểm chuẩn bị đi thấy một nữ sinh lao đến chỗ sâu hổ lao quan, giết không ít ma binh, cuối cùng gặp được một đô ma hóa tướng, đang chiến đấu với nó. Chu Văn vốn không để ý nàng, đang chuẩn bị muốn đi tuy nhiên lại phát hiện thân pháp của nàng thoạt nhìn có chút quen mắt, liếc mắt nhìn kỹ. Lập tức liền phát hiện nữ sinh này lại là người quen, là nữ sinh năm nhất trong nhóm Lý Vị Ương mang đến, hơn nữa Chu Văn còn dạy nàng một chút kỹ xảo cơ sở thiên ngoại phi tiên. Mấy ngày không thấy, nữ sinh kia lại đem những kỹ xảo kia vận dụng thuần thục, nàng một người chiến đấu ma hóa tướng, lợi dụng kỹ xảo của Chu Văn, không ngừng di chuyển tránh né, khiến ma hóa tướng một mực không chạm đến nàng. Đáng tiếc bản thân nàng là phàm thai, đến phối sủng cũng không có, hơn nữa chưa từng học qua nguyên khí kỹ, một kích đánh trên thân ma hóa tướng, tạo thành tổn thương có hạn. Chu Văn không khỏi khẽ nhíu mày, hắn đã nói với nữ sinh, lực lượng của nàng không đủ, cần tăng lên trước mới có thể giết ma hóa tướng, ai biết nàng đơn phương độc mã tới. Nàng cũng biết lực công kích không đủ cho nên không tham công, thông qua việc không ngừng tích lũy công kích gây sát thương theo chiều sâu. Nhưng nàng lại không để ý đến nguyên khí và thể lực bản thân không đủ, sau khi chiến đấu trong thời gian dài, tốc độ cùng lực lượng đều giảm xuống. Cuối cùng tốc độ của nàng xuống quá nhiều, lại không thể tránh né ma hóa tướng phản kích, mắt thấy bị ma hóa tướng đánh trúng, cách chương.